Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con mồi với giá bằng nửa giá, mà là muốn toàn bộ, bọn họ cũng không có quyền lựa chọn, không đồng ý thì căn bản không đủ ăn. Được rồi, đưa đến đây thôi, ngươi mau về đi, chúng ta cũng về. Vâng, chủ nhân đi thong thả, ta xin phép không tiễn. Từ biệt Hồng Hướng Bân, Tô Vũ dẫn người quay về, rời khỏi thôn, hoàn toàn không để ý đến gã bí thư chi bộ của thôn họ. Cái lão già đó cậy già lên mặt, chơi trò tâm cơ với hắn, gọi một tiếng, lão chi thư, đã là khách khí lắm rồi. Nếu không phải nể mặt Hồng Hướng Bân, hắn căn bản chẳng thèm quan tâm đến sống chết của đối phương. Vì quen biết Hồng Hướng Bân, có cơ sở hợp tác, nếu không trực tiếp hợp tác với người lạ, đối phương chơi trò tâm cơ thì rắc rối càng nhiều. Ít nhất Hồng Hướng Bân tương đối quen thuộc, nếu chơi trò tâm cơ, đối phương còn biết giữ thể diện, do đó có phần thu liễm. Đó là cơ sở của hợp tác, nếu không Tô Vũ lười phản ứng. Một hơi xuất ra 10.000 cân lương thực, trong không gian của Tô Vũ chỉ còn lại 60.000 cân. Động tĩnh lớn như vậy, tin tức căn bản giấu không được. Buổi chiều, lão chi thư của thôn Tam Thủy Loan đã tìm đến cửa. Đối mặt với bí thư chi bộ thôn, mà lại là lão chi thư của bổn thôn, không phải của Hồng Gia thôn, thái độ của Tô Vũ tự nhiên biểu hiện vô cùng ôn hòa. Chưa nói đến việc người ta là bí thư chi bộ thôn, chỉ riêng việc cùng họ Tô thôi, người ta cũng là bậc tiền bối, Tô Vũ cũng phải khách khách khí khí. Tiểu Vũ à, ta nghe nói, cháu cấp Hồng Gia thôn vận lương. Quả nhiên, tin tức vẫn bị lộ ra ngoài, nhưng cũng chẳng trách ai được, hiện giờ tạnh tuyết, mọi người không thể xuống đồng làm việc, đều ở trong thôn đi lại lung tung, hoặc là đánh bài. Nhà gỗ nhỏ cách thôn không xa, sáng sớm Hồng Gia thôn đã hối hả mấy chiếc xe bò đến kéo lương thực, lúc ấy đã có người trong thôn đến gần quan sát. Đoán được đáp án thì cũng chẳng có gì lạ, dù sao người Hồng Gia thôn cũng không ở xa, mọi người quen biết nhau là chuyện bình thường. Nhận ra người của Hồng Gia thôn là quá bình thường, huống chi Hồng Hướng Bân lại là người của đội săn thú, không ít người đều nhớ mặt hắn. Còn tiếp, vậy nên mới nói, không tìm đường sống trong nguy nan, mà chỉ nghĩ trốn chạy thì gần như không thể. Với 40-50 tên đàn em của Tô Vũ, muốn bắt hắn, không bỏ ra 10 mấy cái mạng thì đừng hòng. Chết nhiều người như vậy, dù có muốn trốn, bọn chúng cũng khó lòng thoát khỏi huyện thành. Thế nên mới nói, Tô Vũ số lớn, nếu không hố đám người sống trong chợ đen một vố đau như vậy, còn lâu mới được bình yên vô sự. Đáng sợ nhất là có mệnh kiếm tiền, lại không có mạng tiêu xài. Nhưng Tô Vũ có nắm chắc, thứ nhất, hắn có một đám huynh đệ vào sinh ra tử. Thứ hai, Tô Vũ là người đang được cấp trên chú ý, thuộc hàng có tiếng tăm. Việc hắn bị bắt cóc hay giết hại, tính chất chắc chắn không giống với người thường. Dù là vì áp lực dư luận, công an cũng sẽ dốc toàn lực điều tra, khi đó đám người kia chỉ có nước suối quẩy. Năm lần, cái giá này, có phải hơi đắt quá không? Lão chi thư có điều gì đó nghẹn ở cổ họng, muốn nói lại thôi. Tô Vũ hiểu lão muốn nói gì. Chẳng qua là tìm Tô Vũ mua lương, Hồng Gia thôn hắn còn giúp, lẽ nào lại không giúp người trong thôn? Lão chi thư vì vậy mới tìm tới. Trong lòng lão chắc mầm Tô Vũ sẽ không từ chối, dù sao người ngoại thôn còn giúp, một thôn mình, lẽ nào lại cự tuyệt. Nhưng trăm triệu lần không ngờ, lại bị cái giá ngăn cản. Người ta chưa nói thẳng từ chối, nhưng cái giá này, lão khó mà chấp nhận. Tam Thủy Loan thôn không giống Hồng Gia thôn. Hồng Gia thôn là thôn lớn, thôn dân mấy ngàn người, nên tập thể còn có khoản tiết kiệm 1.500 nguyên. Còn Tam Thủy Loan thôn tổng cộng chỉ hơn 200 người, hơn 40 hộ, tiền trong chương mục tập thể có 200-300 đã là xé trời rồi. Rốt cuộc, tiền của thôn tập thể đa phần đến từ việc thôn tổ chức vây bắt, bán cá khi lũ lụt, hoặc đan sọt đem bán, vân vân. Như mùa đông, hết việc đồng áng, nhưng dân chúng không có công điểm, lấy gì mà ăn. Lúc này, thôn phải tìm việc cho người trong thôn làm, cũng là để kiếm tiền, cùng nhau làm giàu. Như đan sọt đem bán, cũng là một khoản thu nhập. Dân thôn giúp không công, cho người công điểm, người có cơm ăn, thôn tập thể kiếm tiền, sinh lời. Như đào giếng, mua lừa con, đều là để xây dựng thôn. Có thôn còn mua được cả máy kéo, dựa vào tiền trong chương mục tập thể. Đó gọi là cùng nhau làm giàu. Nhưng thôn người nhỏ, chẳng có việc gì ra tiền, đương nhiên không bằng thôn lớn có tiền. 300 nguyên, giá gấp 5 lần 8 phần tiền, chỉ mua được 700 cân lương thực. Dù tính theo số người ít nhất, 200 người, mỗi người trung bình 3 cân lương thực, thì được gì? Chốt lương thực ấy còn chẳng đủ ăn một tuần, đừng nói đến dự trữ để bảo toàn vốn, ngay cả ứng phó khẩn cấp cũng không đủ. Thật ra Hồng Gia thôn, đừng thấy nhiều hơn được 6.000 cân lương thực, cũng chẳng đủ, vì người ta đông. Nhưng không quan trọng đủ hay không, họ đã lấy hết tiền ra mua lương, không đủ cũng chẳng còn cách nào. Là hơi đắt, nhưng lão cũng biết, giờ giá lương thực đang leo thang, muốn mua được lương, ít nhất phải gấp 3. Không thì cứ ra cục lương thực mà xếp hàng thôi. Nghe nói thôn khác đã có người ngủ ngoài đường để xếp hàng mua lương rồi. Ai, đời là thế, chịu thôi. Lão chi thư, ý ngài, ta hiểu, nhưng bên ta có chút mâu thuẫn với đám lái buôn, e là khiến ngài thất vọng rồi. Bên ta không mua được lương giá thấp đâu. Ai, Tô Vũ đã nói vậy, thì đúng là hết cách rồi. Tô Vũ bỏ tiền túi trợ cấp Hồng Gia Thôn 1.400 nguyên, đâu phải trợ cấp không công. Người ta bán lại con mồi với giá nửa, Tô Vũ sớm muộn gì cũng kiếm lại được, coi như một ván cược xa xỉ. Cũng như chuyện ra giá cho cây cối ở nông thôn vậy. Nông thôn bán cây, không ai cho ngươi chặt ra, cân lên rồi mới nói giá. Đều là một cái cây, còn sống, đứng đó. Ngươi tìm người có mắt nhìn xem, dựa vào giá cây mà tính ra một tổng giá trị. Hợp thì bán, không hợp thì thôi, ngươi cũng chẳng cần chặt cây. Nó vẫn sống, ta còn tìm được người mua khác. Định giá sai, thấp thì ngươi lời, cao thì ngươi lỗ. Nhưng hai bên phải đồng ý, chặt cây, tự kéo về cân. Nông thôn làm gì có cân bàn, chỉ có chỗ thu mua gỗ mới có. Nên tất cả đều nhờ vào mắt nhìn, còn Tô Vũ hợp tác với Hồng Gia Thôn, càng giống mua bán gỗ. Tô Vũ bỏ ra 1.400 nguyên, 5 tháng, mỗi tháng trung bình 280 nguyên. Nói cách khác, chỉ khi vượt qua cái giá này, Tô Vũ mới không lỗ, nếu không hắn thu không về vốn. Mà vượt qua 280 nguyên, tính theo giá con mồi thông thường, cần vượt qua 600 cân, nếu không, bán nửa giá hắn cũng thu không về vốn. Đây là một ván cược xa xỉ, hơn nữa có thắng hay không còn chưa biết. Rốt cuộc, đối phương chỉ cần lỡ kế hoạch săn bắn, ngươi liền thu không về vốn. Huống chi họ còn là người mới, săn không được nhiều thế, ai nói được gì. Nhưng Tô Vũ dám cược, còn bỏ ra 1.400 nguyên, giải quyết nỗi lo về sau cho đội săn hơn 3 tháng, ít nhất 2, 3 tháng không thiếu lương, cũng khỏi cần giải tán. Nên Tô Vũ không phải tự dưng bù chênh lệch giá, mà là có thể kiếm lại được, nên người ta mới bù. Còn lão chi thư Tam Thủy Loan thì đã cuống cuồng rồi. Lão cũng muốn mua lương với giá gấp 3, nhưng Tô Vũ đã nói rõ, hắn hiện tại không mua được lương rẻ. Muốn mua thì được, giá gấp 5 lần, dù sao hắn không lý gì trợ cấp, lão chi thư cũng không thể ép người ta trợ cấp chứ. Ai, ta đang nghĩ cách. À, đúng rồi, các ngươi giao dịch thế nào, liên hệ ra sao, hay là ta đổi người đi thử xem. Lão chi thư tính lách Tô Vũ ra, tự mình đi liên hệ, các ngươi thấy Tô Vũ hú ngươi, bán giá cao, nhưng chúng ta đâu có quen biết, không lẽ đến một thôn cũng hú chứ. Huống chi cùng lắm thì buổi tối che mặt giao dịch, ngươi cũng chẳng biết ta thôn nào. À, được thôi, nhưng việc này phải hỏi Hồ Tử, ta lại không biết liên hệ thế nào. Đây là lời thật, hẹn ở đâu, tìm lái buôn ra sao, đều là thành viên đội săn tự liên hệ, Tô Vũ chưa từng tham gia. Vậy được, ta đi hỏi thử. Chào Tô Vũ, lão chi thư đến nhà Hồ Tử, nói vậy, Hồ Tử cũng không biết liên hệ thế nào, vì việc này đều giao cho người trong đội săn tự liên hệ. Nhưng lần trước Tô Vũ mua lương, khi đó đội viên nghỉ, chính Hồ Tử đã đi tìm người kia, đi cùng anh ta liên hệ lái buôn, nên anh ta thật sự nhớ rõ. Hồ Tử cũng không giấu giếm, chỉ nói nếu đi, tốt nhất nhờ Tần Ca dẫn vài người, mang theo súng, nấp ở chỗ tối, đề phòng bất trắc. Đây là kinh nghiệm xương máu, vì lần trước đi liên hệ mua 1 vạn cân lương, Hồ Tử nghe người ta nói, thái độ đám kia thay đổi, rất là ác liệt. Nếu không phải ban ngày ban mặt, anh ta đã nghi đối phương sẽ ra tay rồi. Việc này cho thấy Tô Vũ trước đó mua lương đúng là đắc tội người ta, khiến đối phương cố ý nhằm vào sau khi biết danh tính. Họ đổi 3 nhà, thái độ cả 3 đều không tốt, thậm chí còn chẳng mời vào nhà, chỉ có đàn em ra truyền lời, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Hoàn toàn không giống làm ăn, trước đây hợp tác đâu có vậy, đối đãi khách hàng lớn, không nói thái độ ôn hòa, ít nhất cũng không ác liệt. Anh ta sợ không nhắc lão chi thư, hễ lộ ra là người thôn nào, đối phương sẽ dọa chết tay. Dù sao lão chi thư cũng đã già rồi, không chịu nổi bọn họ giở trò. Yên tâm, ta giao cho Tần Hướng Dương tự đi làm. Nó làm việc, ổn thỏa, ta yên tâm. Tần Hướng Dương là bộ đội xuất ngũ, vẫn là trinh sát binh, tức là lính đặc chủng, đã giết người rồi. Huống chi dưới trướng anh ta, trừ cha Hồ Tử ra, toàn một lũ thanh niên trai tráng, hơn 20 người, đủ ứng phó rồi. Tô Vũ không đi cùng lão chi thư đến nhà Hồ Tử. Thôn bí thư chi bộ nói đổi người đi mua lương, xem có mua được lương giá gấp 3 hay không, Tô Vũ cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Trên thị trường quả thực có giá gấp 3, nhưng đó là dành cho đám lái buôn nhỏ lẻ dưới trướng họ, những kẻ bán rong ngoài chợ. Còn 3 nhà mà Tô Vũ giới thiệu cho lão chi kia, đều là chủ buôn gạo lớn, phải vài vạn cân trở lên người ta mới thèm để mắt tới. Đám lái buôn nhỏ này rất giỏi ép giá, thổi giá. Vài trăm, vài ngàn cân thì chắc chắn chúng sẽ hết giá gấp 5 lần. Chỉ khi nào hơn ngàn cân, chúng mới cân nhắc bán giá gấp 3, có vậy mới nhanh chóng tẩu tán được hàng. Bọn bán rong thì giá có rẻ gấp 3, nhưng hàng lại chẳng có bao nhiêu. Mỗi lần giao dịch chỉ vài chục cân, nhiều thì cũng chỉ 100 cân đổ lại, chẳng khác nào đi chợ đen mua lương thực, có muốn mua nhiều hơn cũng chẳng có mà mua. Đó gọi là nguy hiểm bình quân, chia đều rủi ro. Mà người muốn mua sắm hơn ngàn cân, hợp tác với đám bán rong đó thì căn bản không khả thi, chẳng có đủ hàng. Chỉ có thể tìm đến mấy chủ buôn lớn kia, và đó trở thành một lẽ thường, mua hơn ngàn cân thì tìm chủ buôn lớn, mua vài trăm cân thì tìm người bán rong. Như kiểu thôn Tam Thủy Loan này, vài trăm cân, chưa đủ ngàn cân, có khi người ta tính cho người giá gấp 4 đã là may. Người ta căn bản chẳng muốn bán cho bọn họ, bởi vì mua quá ít mà rủi ro lại cao. Chỉ có khi nào mua một hơi vài vạn cân, họ mới chịu đoái hoài tới. Lão chi thư rời đi, đi tìm Tần Hướng Dương để liên hệ với lái buôn lương thực, không phải Tô Vũ không muốn giúp người trong thôn mua lương, hắn cũng không tuyệt tình đến mức ấy. Huống hồ thôn của họ vốn dĩ không lớn, người lại ít, ngược lại mấy chuyện cho má vớ vẩn cũng giảm đi nhiều. Ngoại trừ cái nhà kỳ ba của hắn ra, người ngoài lại không lắm chuyện. Nếu đổi sang một thôn lớn hơn một chút thì sao? Chỉ cần ghen ghét ngươi thôi, là có thể dẫn tới đủ loại tố cáo, bao gồm cả việc săn bắn. Ngươi nếu là một thợ săn đơn độc, sau khi săn được, lại có thân phận mua bán, đem đi bán thì không thành vấn đề. Nhưng nếu ngươi tổ chức người vào núi săn bắn, tiền bán được lại một mình bỏ túi, nếu đổi sang thôn khác, tuyệt đối không thể nào. Người ta khẳng định sẽ nói, núi là của dân làng, là của quốc gia, là của tập thể, ngươi dựa vào cái gì mà mưu tư lợi? Dù muốn mưu lợi, thì cũng phải là thôn mưu lợi chứ. Nếu không hiểu, cứ nhìn vào vật liệu gỗ trong núi mà xem. Muốn xây nhà, vào núi chặt cây, đem về xây nhà, ngươi phải nộp tiền vật liệu gỗ cho thôn. Thôn có thể không thèm để ý đến mấy đồng lẻ của ngươi, nộp cho thôn hay cho công xã cũng được, nhưng không nộp thì không xong. Tài sản nhà nước không thể dùng riêng, ngươi nộp tiền cho tập thể thôn hay cho công xã, họ không thèm để ý, nhưng việc ngươi có nộp hay không, họ lại để ý lắm đấy. Cây cối trong núi, phần lớn đều là hoang dại, không phải do con người trồng, cũng đều phải nộp tiền. Huống chi là thú rừng trong núi. Như ở một số thôn, hễ săn được lợn rừng, trong thôn sẽ có người đứng ra, bảo giao cho tập thể, để nhà ăn tập thể cùng nhau hưởng. Ngươi mà không giao, họ sẽ, hào hào, nói chuyện với ngươi. Thôn Tam Thủy Loan người ít, một nửa số người đều họ Tô, mấy dòng họ còn lại cũng ít người, không dám dễ dàng đắc tội với họ Tô, rốt cuộc thôn trưởng cũng họ Tô. Ngươi đi mà cha, chẳng phải tự tìm bực vào người sao. Rốt cuộc loại chuyện này, không có quy định nào của quốc gia cả, đều là căn cứ vào suy đoán của mỗi người mà làm. Nếu họ quy kết thú rừng trong núi là tài sản nhà nước, vậy ngươi đúng là nên giao cho tập thể thôn. Nhưng rất nhiều thôn có thợ săn, hơn nữa không ít. Họ đi săn nhưng không giao cho tập thể thôn, người ta đều mang về nhà tự ăn cả. Cho nên loại chuyện này là xem thôn trưởng phán đoán thế nào. Nếu toàn thể đều đồng ý ngươi giao cho tập thể thôn, trừ phi ngươi xé rách mặt với cả thôn, đa số đều sẽ thỏa hiệp. Cho nên Tô Vũ mới nói, thôn của họ ít người, ngược lại không có nhiều chuyện cho má vớ vẩn. Bằng không chỉ riêng mấy cái lý do tố cáo thôi, phòng trường cũng có thể vùi lấp Tô Vũ. Săn bắn chỉ là một phần nhỏ, thật sự có người bới lông tìm vết thì nhiều vô kể. Nhà ngươi có xe đạp, đem ra dùng chung đi, dù sao ngày thường ngươi cũng không cần, coi như đóng góp cho thôn, có quá đáng không? Đến vụ mùa, xe ngựa nhà ngươi, đem ra cống hiến, cho tập thể thôn sử dụng. Có một số thôn thật sự có thể làm ra những chuyện như vậy, không phải là nói bừa đâu. Có đôi khi ngươi bắt được con cá dưới mương thối, cũng có người bàn luận về vấn đề sở hữu. Cho nên thời đại này, chính là cùng nhau làm giàu, muốn cá nhân giàu có, điều kiện không cho phép. Quá nhiều người, quá nhiều chuyện nhìn chằm chằm vào ngươi, đi sai một bước là vạn kiếp bất phục. Nếu 20 thế kỷ sau làm giàu đã thập phần khó khăn, vậy lúc này ngươi có thể trở thành vạn nguyên hộ, đó chính là thiên nan vạn nan, phải là cao thủ đi trên cầu độc mộc. Tiểu Vũ, mau ra đây. Nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ, Tô Vũ mở cửa phòng, ngoài cửa lớn đứng không ai khác, chính là Tô Đại Dũng. Sao thế, vội vàng vàng. Tô Đại Dũng dắt một chiếc xe đạp, là của nhà Tô Vũ, bởi vì Tam Thẩm làm đồ ăn xong, nhờ Tô Đại Dũng đưa đến bệnh viện cho Tô Phụ, cùng với Hoàng Túc Nga, Lưu Ngọc Chi ăn. Việc đưa cơm nước này cũng chỉ có thể giao cho Tô Đại Dũng, rốt cuộc hắn phải mang đồ ăn đi lại, có đôi khi còn phải đưa Tam Thẩm đến bệnh viện chăm sóc thai phụ. Có thể nói Tô gia sinh con, Tô Vũ ngược lại không cảm thấy phiền toái lắm, nhưng Tam Thúc Tam Thẩm thì đã an bài đâu ra đấy rồi. Bởi vì Lưu Ngọc Chi cũng đang mang thai, Tô gia chỉ có Tô Vũ, Tô Phụ hai người đàn ông, Lý Tú Cầm tuy là phụ nữ, nhưng con còn nhỏ, không thể luôn ở bệnh viện, Tam Thẩm liền thành chủ lực. Không phải nàng ở lại bệnh viện, thì Đồng Đồng qua đó giúp đỡ. Dù sao Tam Thúc Tam Thẩm cũng không hề oán trách. Rốt cuộc Lưu Ngọc Chi là chị dâu ruột của người ta, thuộc quan hệ chị em dâu, các nàng đối xử với nhau chính là như vậy, giống như lúc Tam Thẩm mang thai sinh con, Lưu Ngọc Chi cũng là đội quân đưa cơm chủ lực vậy. Rốt cuộc bệnh viện tuy có cơm, nhưng phải tốn tiền, hơn nữa hương vị cũng chẳng có gì đặc biệt, mấu chốt là bệnh viện muốn đặt cơm, phải có phiếu gạo, dân quê nào có nhiều phiếu gạo như vậy. Cho nên đa số đều là tự mang cơm, bằng không bệnh viện chỉ lo cơm nước thôi cũng đã không xuể rồi. Ngươi tức phụ sắp sinh, mau nhanh đến bệnh viện. Tô Đại Dũng người đầy dơ bẩn, trên người dính toàn máu, tuyết và bùn đất. Người bị ngã à? Khi trở về đạp xe nhanh quá, trượt chân, được rồi, đừng động vào ta, người mau đi đi. Được, vậy ngươi lát nữa đuổi theo sau. Tô Vũ không đi xe, mà quay vào sân, dắt con ngựa ra, cũng không lắp yên cương hay bàn đạp, trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, phóng ra ngoài. Tô Đại Dũng xuống xe, giúp khóa cổng, sau đó về nhà gọi mẹ hắn, ở bệnh viện chỉ có Đồng Đồng trông nom thôi. Hắn chỉ là đi đưa cơm, mới biết được, vừa đặt hộp cơm xuống hắn đã vội vàng vàng trở về rồi. Đến nỗi vì sao không phải Tô Vũ đưa cơm, kỳ thật rất đơn giản, Tô Vũ sau khi giúp Tam Thúc tìm được một công việc, cả nhà Tam Thúc đều vô cùng cảm kích. Đừng nhìn Tam Thúc ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hắn sáng như gương, đến nỗi Tô Vũ vì sao biết, bởi vì tính cách của Tam Thúc không phải là người thích chiếm tiện nghi của anh em ruột. Nhưng Tô Vũ đưa đến tận miệng, biết rõ chuyện này thập phần hoang đường, đây chẳng phải là đoạt công việc của nhị ca mình sao. Công việc này có thể cho người khác, nhưng duy độc không nên cho anh em họ. Cũng giống như bạn gái của bạn, rõ ràng đã chia tay, có thể yêu đương với ai cũng được, nhưng nếu yêu đương với bạn mình, thì sau này người bạn đó còn mặt mũi nào nữa. Kỳ thật đạo lý không sai biệt lắm, Tô Vũ dùng mưu kế, làm mất công việc của cha mình, kết quả anh em ruột lại đi theo lừa gạt ông, lén lút kế thừa, chẳng khác nào đâm một nhát sau lưng nhị ca. Cho dù biết rõ chủ mưu là Tô Vũ, Tô Viễn Trinh chỉ là phối hợp, nhưng chung quy là có lỗi với nhị ca. Với tính tình của Tam Thúc, hắn nhất quyết sẽ không đồng ý, nhưng Tô Vũ đưa đến tận miệng, hắn lại do dự. Bởi vì những lời của Tô Vũ khiến hắn rơi vào rối rắm, Tô Đại Dũng, Tô Tiểu Đồng, sau này còn phải vào đại học, tiền đâu ra? Hiện giờ ông bà nội của Tô Vũ muốn dựa vào một mình hắn nuôi, thêm hai sinh viên nữa, hắn căn bản không gánh vác nổi. Cái việc khôi phục thi đại học cụ thể là khi nào, hắn cũng không biết, vậy nên cần phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng chuẩn bị thế nào? Đây chính là tiền, chỉ dựa vào trồng trọt, không thể kiếm ra được số tiền này, chẳng lẽ muốn vay tiền của cháu trai? Cho nên Tam Thúc che giấu lương tâm, tiếp nhận công việc này, lại nghĩ mọi cách nhanh chóng, đưa 200 đồng cho nhị ca, chỉ cầu một phần an tâm. Nhưng chỉ làm những điều đó thôi, kỳ thật lương tâm hắn vẫn bất an, lần này vợ Tô Vũ, nhị tẩu của mình mang thai, nhà Tam Thúc có thể nói là giúp sức giúp đỡ, coi chuyện này như việc nhà mình vậy. Tô Vũ muốn giúp đỡ đều bị Tam Thẩm nói, một đại nam nhân, động tay động chân cái gì, có hiểu gì đâu, thôi đừng có quản. Nhận được sự hỗ trợ của Tô Vũ, cả nhà Tam Thúc dốc toàn lực tiếp quản mọi việc. Thấy Tam Thúc trong lòng không thoải mái, hắn cũng chẳng cãi cọ gì, mặc cho Tam Thẩm tự ý quyết định. Hắn chỉ lo mỗi ngày đến bệnh viện một chuyến, hỏi han vài câu rồi trở về. Nương, tình hình sao rồi? Túc Nga vào trong đó chứ? Ừ, vào được một tiếng rồi, con đừng lo, không sao đâu. Ngoài cửa phòng sinh, Tô Vũ ngồi trên chiếc ghế gỗ, sốt ruột chờ đợi. Nghe tiếng kêu la thảm thiết vọng ra từ bên trong, lòng hắn như lửa đốt, bồn chồn không yên, không thể ngồi yên một chỗ. Tiếng, nương, vừa rồi không phải của Lưu Ngọc Chi mà là của Hoàng Mẫu, bà nội bà đã ở bệnh viện mấy ngày nay, ngủ dưới đất. Cũng chính vì có Hoàng Mẫu, Tam Thẩm thím ba và Đồng Đồng ở đây, Tô Vũ mới rảnh rang dây dưa với đám người Hồng gia thôn. Nếu không ai còn tâm trí nào mà lo những việc đó. Thôi được rồi, con đừng đi đi lại lại nữa, ngồi xuống bồi mẹ con đợi một lát đi. Tam Thẩm Tô Đại Dũng bước tới, nãy giờ thấy Tô Vũ cứ đi đi lại lại ngoài hành lang. Tô Vũ gật đầu, ngồi xuống đối diện Hoàng Mẫu, Tam Thẩm trò chuyện vài câu với bà rồi quay sang thăm Lưu Ngọc Chi. Tô Vũ cũng đi theo vào, nhưng chốc lát sau cả đám lại đi ra, Tô Phụ cũng đi theo. Cả nhà đi đi lại lại ngoài hành lang, nôn nóng chờ đợi. Khoảng một giờ sau, cánh cửa phòng sinh mới mở ra. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Người nhà yên tâm, mẹ tròn con vuông, sản phụ vừa sinh xong, cần tĩnh dưỡng, đừng vào quấy rầy. Tô Vũ cảm tạ rối rít rồi nhét một cái phong bao lì xì lớn. Tam Thẩm không biết lấy đâu ra một túi đường, chia cho y tá, bác sĩ trong bệnh viện. Thời buổi này, chỉ cần không phải đưa phong bì công khai, bác sĩ sẽ không từ chối. Đương nhiên, những người có tư tưởng giai cấp thì nhất định sẽ không nhận. Rốt cuộc, dù là nhà máy hay bệnh viện đều là của quốc gia, tài sản công, người trong đó cũng có cấp bậc, giống như công ty quốc doanh vậy. Người ta cống hiến cho quốc gia chứ đâu phải vì nhận phong bao của anh, nhưng con người ta sống cũng vì miếng ăn, vì sinh hoạt, vẫn có người không ngại nhận chút hảo ý của người nhà, không chủ động đòi lì xì đã là có đạo đức nghề nghiệp lắm rồi. Cô y tá, tôi có thể vào thăm được không? Hoàng Túc Nga được chuyển vào phòng bệnh. Cô y tá liếc nhìn Tô Vũ một cái, vừa nãy anh cũng giúp chia kẹo rồi, cô biết đây là bố đứa bé. Được, nhưng chỉ có anh được vào thôi, những người khác phải đợi lát nữa, để sản phụ nghỉ ngơi đã. Tô Vũ đáp lời, đeo khẩu trang, mang bao giày rồi đi vào. Tô Vũ, Hoàng Mẫu lần lượt vào thăm, Hoàng Túc Nga chỉ tỉnh táo được một lúc rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi. Đứa bé đã được đưa ra, một bé gái nặng 3 cân 3 lạng, 7 cân 6 lượng, mặt mũi nhăn nhúm, nói chung là xấu xí, Tô Vũ suýt nữa tưởng mình sinh nhầm con. Nhưng bác sĩ bảo trẻ sơ sinh đứa nào cũng vậy, lớn lên sẽ khác, Tô Vũ lúc này mới yên tâm. Tô Vũ còn chưa hết ngắm nghĩa con gái thì Lưu Ngọc Chi bên phòng kia đã đòi sang xem cháu gái mới sinh. Tô Phụ làm sao đồng ý được, dù sao Lưu Ngọc Chi cũng sắp sinh đến nơi, bụng to vượt mặt, qua làm gì. Nhưng Lưu Ngọc Chi vừa sốt ruột thì bụng đã bắt đầu đau. Bác sĩ vừa thấy liền bảo thôi xong, đừng lề mề nữa, đưa vào phòng sinh ngay. Vị đại phu vừa mới thay áo blau trắng đã phải xỏ vào phòng sinh lần nữa. Biết tin mẹ mình sắp sinh, Tô Vũ giao con gái cho Hoàng Mẫu rồi đi ra ngoài. Ngoài hành lang, Tô Phụ không sốt ruột như Tô Vũ, dù sao ông cũng đâu phải lần đầu làm cha. Lại một tiếng rưỡi trôi qua, cửa phòng sinh mở ra, lần này đại phu vừa mở miệng Tô Vũ đã biết đáp án. Mẹ tròn con vuông. Thôi rồi, Tô Vũ lại có thêm một thằng em trai, mà lại còn ra đời ngay sau con gái anh. Khoảng một giờ sau, Tô Vũ mới vào phòng sinh thăm mẹ. Sau khi bàn bạc, hai người được xếp vào cùng một phòng bệnh, lại trở về phòng bệnh bình thường. Tô Vũ liếc nhìn đứa em trai còn chưa mở mắt, quả nhiên nhăn nhúm y như con khỉ, xấu đều như nhau, anh yên tâm hẳn. Anh suýt nữa đã tưởng con gái mình xấu xí thật. Không biết lớn lên có xinh xắn hơn không, sau này có lấy được chồng không. Cũng may đây là chuyện thường, đại phu không lừa anh. Kiếp trước Tô Vũ chưa từng kết hôn, nên cũng chưa làm cha, không biết cũng là thường. Rốt cuộc đời trước anh chỉ lo gây dựng sự nghiệp, chẳng có thời gian lên mạng hóng hớt. Một vài kiến thức thường thức, anh lại không rõ lắm. Vợ bên trái, mẹ bên phải, trong phòng có Tam Thẩm, Đồng Đồng, Tô Đại Dũng, Tô Phụ, Hoàng Mẫu, Tô Vũ, có thể nói là chật ních, nhưng lúc này đã là đêm khuya, sản phụ đã tỉnh lại, nghỉ ngơi đầy đủ. Cha đặt tên cho tiểu lão đệ em trai út đi. Còn về con gái anh không nói, cũng không tính nhờ cha đặt tên. Tô Phụ suy nghĩ một chút, thật ra đã nghĩ ra vài cái tên rồi, hai vợ chồng cũng đã bàn bạc trước, chỉ là tùy vào con trai hay con gái mà chọn thôi, tên đã chuẩn bị sẵn. Tên của con trai Tô Gia là Bân, Thắng, Dũng, Vũ, Du, Cẩn, giờ lại cần thêm một chữ nữa. Tên của bọn họ cũng không phải nhất loạt, chủ yếu là không bàn bạc mà ai tự đặt tên người nấy, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng tên xếp cạnh nhau ít nhất phải trôi chảy dễ đọc, không thể quá xung khắc. Thắng, Vũ, Cẩn, Lực, thế nào? Tô Phụ vừa mở miệng, Tô Vũ đã muốn ôm trán. Tô Thắng, Tô Vũ, Tô Cẩn, lại đến Tô Lực. Tô Vũ muốn nói rằng chị hai tôi tên Tô Lệ, ngài đặt cái tên gần âm như thế, em trai tôi sau này biết ăn nói sao đây? Không được, chị hai con tên Tô Lệ, cha lại đặt Tô Lực, có loạn không? Vậy gọi Tô Quốc. Tô Vũ cạn lời, sao mà quê mùa thế? Thôi, lại tranh thủ cho em trai một lần nữa, không được nữa thì anh hết cách. Tô Quốc khó nghe quá, không biết còn tưởng tên một nước nào đó. Hay là Tô Tú, Thắng, Vũ, Cẩn, Tú, nghe thuận miệng biết bao. Cha, mẹ con sinh con trai mà. Tô Vũ không thể không lên tiếng, nếu sau này gọi là Tú, người ta lại tưởng nó họ Trần mất. Cái này không được, cái kia cũng không xong, ta là cha hay con là cha. Tô Phụ trừng mắt liếc Tô Vũ, ông nóng nảy rồi, rõ ràng là Tô Phụ không hài lòng vì Tô Vũ dám phản bác mình trước mặt bao nhiêu người. Nhưng cũng không thể đặt tên con gái cho con trai được chứ. Con gái thì còn tạm chấp nhận. Tô Vũ lại cãi một câu, khiến Tô Phụ lại muốn nổi đoá, Tam Thẩm lên tiếng. Nhị ca, con thấy Tiểu Vũ nói cũng có lý, Tô Tú nghe nữ tính quá, không hợp, anh nghĩ lại đi, tìm cái tên khác. Thôi rồi, Tam Thẩm đã nói vậy thì Tô Phụ không tiện phản bác, gật gật đầu, lại trừng mắt nhìn Tô Vũ một cái. Tô Vũ bĩu môi, nghĩ bụng, tại cha đặt tên giờ hơi chưa trách ai. Vậy gọi Tô Ninh đi. Thắng, Vũ, Cẩn, Ninh, miệng cưỡng không đến nỗi khó nghe, không tính là hay nhưng cũng không tệ. Tô Vũ nghĩ bụng, sao mà tùy tiện thế? Vừa định mở miệng thì bị Hoàng Túc Nga nắm lấy tay, lắc đầu, ý bảo cứ Tô Ninh thì Tô Ninh đi, chỉ cần không phải tên đồ điện gia dụng là được. Không thấy Tô Vũ phản bác, Tô Phụ ngầm gật đầu. Con cũng đặt tên cho con gái con đi. Tô Phụ ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm Tô Vũ, bắt anh đặt tên. Tô Vũ cạn lời, khỏi cần hỏi, Tô Phụ chắc chắn sẽ chọn tới chọn lui, kiểu gì cũng không hài lòng, chuyện này có thể đoán trước được. Tô Vũ muốn bảo hay là cứ gọi Tô Tú đi, dù sao cái tên đầu tiên Tô Phụ chắc chắn sẽ phản đối, không bằng ghê tởm ông một chút. Nhưng nghĩ đến trong phòng còn có người ngoài, đối đầu với cha như thế không hay lắm, anh đành ngậm miệng. Khụ khụ, sinh con gái thì phải đặt tên Thanh Tú một chút, đừng như con trai đặt tên hai chữ, ta thấy không bằng gọi Tô Oánh Oánh thì sao. Thời xưa đặt tên rất coi trọng, như thời Vương Mãng nhà Tân, còn ban hành lệnh cấm đặt tên hai chữ. Việc này bắt nguồn từ việc cháu nội Vương Mãng là Vương Tông mưu phản tự sát. Vương Mãng cho rằng hắn là con cháu bất hiếu, hạ lệnh bắt hắn sửa lại tên cũ là Vương Hội Tông. Từ đó về sau, những người dùng tên hai chữ đa phần là thân phận thấp kém, tiện dân hoặc là người chịu hình phạt. Luật lệ này truyền đến thời Tam Quốc, như Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều dùng tên hai chữ, còn Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng là do họ ghép, không phải vì thân phận hèn mọn. Bất quá người thời nay đương nhiên không để ý mấy chuyện đó, ba chữ dễ nghe thì đặt ba chữ, hai chữ dễ nghe thì đặt hai chữ, tất cả tùy tâm trạng. Oánh Oánh, không tệ, nghe cũng coi như lưu loát dễ đọc. Chuyện liên quan đến cháu ngoại gái, Hoàng Mẫu lập tức lên tiếng, không cho Tô Phụ cơ hội phản bác. Tô Vũ cảm kích liếc nhìn Hoàng Mẫu. Nếu Hoàng Mẫu không lên tiếng, Tô Phụ chắc chắn sẽ soi mói đủ điều, không phải là ông không muốn cháu gái có cái tên dễ nghe, mà có lẽ chỉ đơn giản là không muốn con trai được toại nguyện dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Tô Vũ chưa chắc đã nghe theo ông, nhưng chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên, để người ngoài chê cười. Hoàng Mẫu một lời định càn khôn. Lão Tô tuy bất mãn, cũng không tiện cãi nhau với bà thông gia, ông không phải loại người đó. Cùng con trai cãi nhau vài câu thì được, cũng là vì Tô Vũ vừa rồi làm ông bực mình. Nếu bà thông gia đã vừa lòng, vậy cứ quyết định như vậy đi. Dù sao cũng là con đặt cho cháu, thế nào cũng được, tên xấu dễ nuôi mà, huống chi con trai ta đặt tên cũng không tệ. Lưu Ngọc Chi cũng chen vào nói, bà hiểu rõ lão Tô, vừa nãy bà cũng định lên tiếng, nhưng Hoàng Mẫu đã nhanh hơn một bước. Hai người phụ nữ đều đồng ý, lão Tô coi như không có ý kiến gì. Chưa nói đến bà thông gia, chỉ cần Lưu Ngọc Chi đã quyết định, giờ lão Tô cũng chẳng dám phản bác gì. Không phải sợ vợ, mà là lần trước lão thái thái tát Lưu Ngọc Chi một cái, ông không đứng ra bênh vực bà ngay, Lưu Ngọc Chi không ly hôn với ông hiểu rõ. Ông chỉ chiếm một nửa, vẫn là xem vào tình nghĩa vợ chồng bao năm, nửa còn lại là vì mấy đứa con. Lưu Ngọc Chi đã không còn là Lưu Ngọc Chi của ngày xưa, bà hiện tại sống tự tại hơn nhiều. Trước kia việc gì cũng nghĩ cho chồng mà ủy khuất bản thân, giờ chồng mà nghe theo bà thì là chồng, không thuận theo bà thì là cái gì, khó mà nói lắm. Nếu là trước đây, Tô Vũ mà cãi nhau với cha như vậy, Lưu Mộc Chi tuyệt đối không cho phép, vì phải giữ uy nghiêm cho chồng, không thể để ông mất mặt với người ngoài. Lưu Mộc Chi thường nói, mẹ với cha con thế nào, đó là chuyện của người lớn. Cha con là cha con, không cần biết con nuôi nấng con hay không, con mang dòng máu của ông ấy, nên cho ông ấy ít nhất sự tôn trọng. Mà dù là Tô Thắng hay Tô Vũ, cũng đều như thế, ở bên ngoài, lão Tô làm gì, hai người con trai chưa bao giờ đối đầu trực diện với ông, đều là tìm cách nói giảm nói tránh, rồi sau đó tìm cách khác. Có thể nói đó là công lao của Lưu Ngọc Chi, không thể phủ nhận. Nếu không thì bà mụ kia ngày nào cũng đến nhà tìm Tô Phụ đòi tiền lương, với tính tình nóng nảy của Tô Thắng, chắc đã sớm không chịu nổi rồi. Không có Lưu Ngọc Chi, Tô Phụ căn bản không áp chế được hai đứa con trai, rốt cuộc hai người con trai cũng không nhận được bao nhiêu che chở và nuôi dưỡng từ ông mà. Ông cũng tự biết mình, biết bản thân có lỗi với vợ con, nên cũng không quản thúc mấy đứa con trai quá nhiều, ông sợ quản nhiều, dẫn đến hai người con trai sinh ra tâm lý phản nghịch, xé rách mặt với ông, thì ông thật sự không còn mặt mũi nào. Được rồi, con cũng sinh rồi, các con nên về nghỉ ngơi đi. Về sớm một chút, ở đây không còn việc gì nữa, không cần nhiều người chăm sóc như vậy. Sinh thường thì sản phụ cần phải đứng lên đi lại, để cuống rốn, nho thai và những thứ linh tinh khác từ từ ra ngoài. Cảnh tượng tương đối huyết tinh, không thích hợp cho đàn ông ở lại. Cái thứ này lại không thể kéo ra ngoài, nên cần phải liên tục làm động tác ngồi xổm, đi lại, để từ từ bong ra. Hơn nữa vừa mới sinh con xong, phần dưới của phụ nữ có chút bất tiện, đây cũng là lý do vì sao ngày xưa sinh con không cho chồng vào, vì nếu nhìn thấy cảnh tượng huyết tinh đó, có thể sẽ để lại bóng ma tâm lý. Đã từng có người nhìn thấy rồi, nửa năm sau không còn hứng thú với vợ nữa, là do bị dọa sợ. Đương nhiên, tùy người mà khác nhau, rốt cuộc có vài đại huynh đệ còn tắm máu mà chiến, đây chỉ là chuyện nhỏ. Tô Vũ còn muốn ở lại bầu bạn với vợ con, nhưng bị mẫu thân đuổi đi. Trong phòng chỉ còn lại có Tam Thẩm và Hoàng Mẫu, mỗi người chăm sóc một người. Những người khác đều rời đi, Tô Đại Dũng phía trước dắt muội muội, phía sau dắt Tô Phụ, còn Tô Vũ một mình cưỡi ngựa, dù sao con ngựa rất cao, không phải ai cũng có thể leo lên được, ít nhất Tô Phụ tuổi cao sức yếu không chịu nổi. Đồng Đồng thì muốn cưỡi ngựa, nhưng có anh trai ở đây, đương nhiên là ngồi xe đạp tiện hơn. Tô Vũ cũng không vội, cưỡi ngựa cùng Tô Đại Dũng vừa đi vừa cười nói chuyện trên đường về. Nói về trong phòng bệnh, Hoàng Túc Nga và Lưu Ngọc Chi cùng nằm trên giường bệnh. Nương, thực xin lỗi, sinh con gái. Hoàng Túc Nga mở lời xin lỗi Lưu Ngọc Chi trước. Đứa ngốc này, có gì mà phải xin lỗi? Tô Vũ chẳng phải nói, sinh con trai con gái đều như nhau sao? Nếu sinh con gái đều là một loại sai, vậy sau này đàn ông đi đâu mà lấy vợ? Hai người đã mở lòng thì không còn gì không thể nói. Chẳng bao lâu, bác sĩ lại đến, hướng dẫn họ cách ngồi xổm, cách đi lại. Nghe nói rất thống khổ, vì cơ thể suy yếu mà còn phải vận động, cơ thể sẽ có chút khó chịu, nhưng cần phải cố gắng hoàn thành, nếu không trong cơ thể còn sót lại quá nhiều máu đen sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Đợi đến khi nhau thai hoàn toàn rời khỏi cơ thể, mới có thể nghỉ ngơi, quá trình này có thể kéo dài hơn một giờ, cũng có thể là 4-5 tiếng. Hoa nở hai đóa, mỗi bên một cành. Tô Vũ dặn dò Tô Phụ vài câu, nói anh về nhà nấu canh, lát nữa Tô Phụ phụ trách mang đến, rồi xoay người vào nhà. Cũng may trong không gian có gà rừng, anh cắt vài lát nhân sâm, ninh canh 1-2 tiếng, mới chuẩn bị xong canh, đưa cho Tô Phụ mang đi. Đêm hôm khuya khoắt, tuyết vừa mới tạnh, con không đi, sao lại bảo cha đi? Không phải Tô Phụ không muốn đi, dù sao vợ ông còn ở bệnh viện, ông nhất định phải đi, đưa cơm đưa canh cũng không có gì. Ông chỉ là không hiểu, theo lý thường phải là Tô Vũ đi chứ, dù sao anh còn trẻ, sao lại bảo ông đi? Con còn có việc, cha đi đi, nói với Túc Nga một tiếng, bảo con sáng mai sẽ đi đưa cơm. Tô Phụ nhận lấy, gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, cầm lấy canh gà và hộp cơm, rồi đi bộ rời đi. Tuy rằng sinh con gái ông thập phần vui vẻ, nhưng chuyện ở Hồng Gia Thôn vẫn chưa giải quyết, không thể kéo dài được. Tô Vũ đi đến nhà gỗ nhỏ, cũng chính là căn cứ huấn luyện, tiện thể gọi Hồ Tử đến. Mấy người tề tựu ở nhà gỗ nhỏ, Tô Vũ ngồi xuống, lúc này mới hỏi tình hình thế nào. Anh hỏi Hồ Tử, ban ngày anh đã bảo Hồ Tử gọi mấy người đến giúp đỡ, chính là thành viên đội săn bắn, để mắt đến tình hình bên Hồng Gia Thôn, cũng như động tĩnh của đám lái buôn lương thực. Hồ Tử bưng một ly trà lên uống cạn, chẳng màng nóng nguội, ngồi phịch xuống ghế, vung tay nói, ban ngày ta đã cho mười mấy huynh đệ chia làm hai tốp, bí mật theo dõi Hồng Gia Thôn và nơi ở của đám lái buôn lương thực kia. Ngay sau khi chúng ta vận lương thực qua, đã có người lén la lén lút trà trộn vào Hồng Gia Thôn thăm dò tin tức. Khi người này rời đi, ta đã cho người bám theo, suýt chút nữa thì để mất dấu. Cũng may ta đã sớm liệu trước, sai người mang theo kính viễn vọng. Quả nhiên, kẻ theo dõi Hồng Gia Thôn chính là đám lái buôn lương thực kia. Vũ ca, huynh đoán chúng phóc rồi, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Ai phụ trách theo dõi? Là Trương ca, ta không dám giao cho người khác, dù sao việc theo dõi này cần người chuyên nghiệp, nên phải giao cho người chuyên nghiệp làm. Nếu là Trương Lập Quốc, vậy sẽ không dễ bị lộ, huống chi còn có kính viễn vọng. Hơn nữa, Trương Lập Quốc có súng lục, an toàn cũng được đảm bảo. Trương ca đã về chưa? Hay vẫn còn đang theo dõi? Chưa đâu, chỉ có một huynh đệ về báo tin thôi, còn Trương ca vẫn một mình theo dõi đám người kia. Trương Ca nói muốn xem bọn chúng định giờ cho gì. Tô Vũ vuốt chòm râu, bộ não hoạt động hết công suất. Hắn lẩm bẩm, đám người này phái người theo dõi Hồng Gia Thôn, chắc chắn không phải định động thủ với Hồng Gia Thôn. Bọn chúng không có thực lực đó, vậy mục đích chắc chắn là muốn xem chúng ta có kiếm được lương thực hay không. Hồ Tử, khi ngươi về, có phát hiện người lạ nào khả nghi không? Nếu bọn chúng theo dõi Hồng Gia Thôn, vậy Tam Thủy Loan thôn chúng ta tự nhiên cũng không thoát khỏi tầm mắt. Hồ Tử ngẩn người, nghe ý Tô Vũ nói vậy, chẳng lẽ thôn của bọn họ cũng bị theo dõi? Ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm ngươi, hảo gia hỏa, chơi trò bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau à? Chắc là không có đâu, dù sao ta không phát hiện. Vớ vẩn, nếu dễ dàng để ngươi phát hiện thì còn theo dõi cái mà cha gì nữa. Ngươi về nói với cha ngươi một tiếng, bảo đội dân binh rà soát kỹ lưỡng toàn thôn, mở rộng phạm vi ra ngoài thôn nữa. Ờ, được, ta đi ngay. Khoan đã, chuyện này không vội. Tô Vũ cho mày, nhất thời hắn cũng không biết cảm giác bất an này từ đâu tới. Đây là giác quan thứ 6 đang cảnh báo hắn. Người khác không cảm giác được, nhưng Tô Vũ đã tăng cường tinh thần lực, luôn có giác quan thứ 6 siêu phàm, có khả năng dự báo họa phúc. Nói chính xác thì không hẳn là dự báo, mà hắn có thể cảm giác được một sự kiện là tốt hay xấu với mình. Giống như người xưa hành quân, nếu đi ngang qua một thung lũng có phục binh, hắn sẽ cảm thấy bất an, có cảm giác chẳng lành. Nhưng nếu bảo hắn nói ra bên trong có phục binh, hắn lại không có chứng cứ gì, hoàn toàn dựa vào cảm giác, chính là giác quan thứ 6. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ nghĩ mình đa tâm, có lẽ do ban ngày bận rộn mệt mỏi, tinh thần hoảng hốt mà ra. Nhưng Tô Vũ có hệ thống, sinh ra tinh thần lực khác biệt, giác quan thứ 6 mạnh hơn một chút cũng là chuyện bình thường. Người khác chỉ cảm giác suy đoán không tốt, nhưng hắn sẽ không nghi ngờ giác quan thứ 6 của mình có vấn đề. Đoán không ra vấn đề ở đâu, đơn giản là không nghĩ nữa, bảo Hồ Tử về báo cho cha hắn. Tô Vũ cũng cất bước trở về nhà, lúc Tô Vũ định tắm rửa đi ngủ thì cửa phòng bị gõ vang lên, đồng thời từ hướng đường cái ngoài thôn vọng lại tiếng súng. Lúc này đã là 7-8 giờ tối, Tô Vũ vội vàng cầm súng, rời khỏi nhà, mở cửa phòng thì thấy Hồ Tử đang thở hồng hộc đứng ở cổng. Xảy ra chuyện gì, tiếng súng từ đâu ra? Ta về nói với cha ta đi tìm Tần đội. Đội dân binh tỏa ra điều tra toàn thôn, lại kéo dài ra bên ngoài. Tần đội cẩn thận hơn một chút, cho người lén kéo dài ra ngoài, vẫn chưa kinh động ai. Ở trên sườn núi bên đường cái, phát hiện người, cha ta cho người theo dõi, bảo ta về báo cho huynh một tiếng. Tiếng súng này chắc là do đụng độ, Tần đội đã dẫn người chạy tới đó rồi. Tổng cộng có 25 dân binh trong thôn, trong đó có 2 đội trưởng. Đội trưởng chính là Tần Hướng Dương, đội phó là cha của Hồ Tử. Đi, qua đó xem sao. Hai người cùng cầm súng, chính là loại súng săn kéo xuyên, cùng nhau chạy nhanh theo hướng đại đội ngũ. Tiếng súng kinh động người trong thôn, không ít nhà đã sáng đèn, ngay cả Mã Gia Loan cũng đèn đuốc sáng trưng. Đồng thời dân binh Mã Gia Loan cũng nhanh chóng chạy đến. Tần đội, tình hình thế nào? Người hỏi chuyện là Mã đội, Mã Quốc Khánh, tự mình dẫn đội đến chi viện. Hai thôn tuy rằng vì vấn đề tưới tiêu mà thường xuyên cãi nhau, thậm chí ẩu đả, dẫn đến hai thôn ngày thường không qua lại nhiều, nhưng hai người lãnh đạo gánh hát này vẫn khá hòa nhã. Như hai bí thư chi bộ, hai đội trưởng dân binh. Bọn họ tuy rằng vì tranh chấp nguồn nước mà thỉnh thoảng cãi nhau, nhưng không quên mình là đảng viên. Dân binh ngoài là người trong thôn, đồng thời còn thuộc công xã quản lý, thuộc về nhân viên bán chính thức. Giữ gìn ổn định thôn, bảo đảm an toàn sản xuất là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ. Lúc này đương nhiên là phải đả kích tội phạm, mấy mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa hai thôn không đáng nhắc tới. Lúc này mà còn gây ầm ĩ, không giữ được hòa khí thì công xã sẽ xem xét cho bọn họ nghỉ việc. Tình hình cụ thể không rõ, cứ để Tô Vũ nói cho các ngươi biết. Mọi người cùng nhìn về phía Tô Vũ. Ý của Tần đội rất đơn giản, là ngươi Tô Vũ bảo chúng ta điều tra xung quanh thôn, xem có người lạ nào tới gần không, giờ lại gặp phải một tên, còn mang súng. Ngươi không giải thích thì ai giải thích? Tần đội, Mã đội, trước cứu người đi, Tô đội đã đuổi theo rồi, chúng ta chạy nhanh qua đó xem sao, ta sẽ giải thích cho hai vị sau. Cái gọi là Tô đội, chính là cha của Hồ Tử. Đúng là lúc làm việc thì phải xưng hô theo chức vụ. Được, mọi người theo ta, chú ý ẩn nấp. Tần đội đi đầu, Mã đội theo sát phía sau. Tô Vũ, Hồ Tử đi theo phía sau. Tiểu tử ngươi sao không lo lắng chút nào, xông lên trước nhất chính là cha ngươi đấy. Đúng vậy, người đầu tiên đuổi theo chính là cha của Hồ Tử. Hắc hắc, sợ gì, cha ta đâu có ngốc, hơn nữa, ông ấy còn mang theo đội viên đi cùng, 7-8 người chứ ít gì. Đối diện có mấy người? Đúng vậy, theo suy đoán của Tô Vũ, bọn chúng chỉ theo dõi thôn, nhiều nhất là 2-3 người, không quá 4 người. Ngươi đúng là hiếu thảo nhỉ, chạy nhanh lên. Tô Vũ mở ra 6 thức, lập tức khóa chặt một mùi vị quen thuộc, đó là mùi hương trên người cha của Hồ Tử. Hắn thường xuyên qua lại với Hồ Tử, đương nhiên không lạ gì cha của Hồ Tử. Từ khi có khứu giác siêu phàm, mùi vị trên người cha của Hồ Tử hắn đã sớm quen thuộc. Đi, chúng ta đi đường tắt. Hồ Tử không nghi ngờ gì, cũng không đi theo đại đội ngũ. Tô Vũ, Hồ Tử, Lôi Bôn, còn có một con chó Hắc Tử, một đường vòng vo. Tô Vũ tốc độ phi thường nhanh, Hồ Tử chỉ có thể cắn răng theo sau, đuổi không kịp. Sau khi phán đoán ra phương vị đại khái, Tô Vũ liền đi đường tắt, vòng một vòng tròn, ở cách huyện thành không xa, chặn đường đi. Tô Vũ nhảy lên một cây đại thụ, dù là ban đêm, hắn cũng không bỏ sót gì, không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Trở về, đem hồ tử mang lại đây. Nghe Tô Vũ nói vậy, Hắc Tử lập tức quay người chạy biến. Trên cây giờ chỉ còn lại Tô Vũ, hắn đứng trên cao, gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước. Hướng đó, Tô Vũ đã ngửi thấy mùi người. Tô Vũ ẩn mình trên ngọn đại thụ, phía trước, hai bóng người lảo đảo, siêu vẹo tiến lại gần, và mục tiêu của chúng không ai khác chính là cái cây mà Tô Vũ đang nấp. Chẳng phải Tô Vũ có tài tiên đoán, khu rừng rộng lớn thế này, cớ sao chúng lại cố tình đi ngang qua chỗ hắn? Chẳng qua là Tô Vũ biết con đường duy nhất chúng có thể đi, sau khi phán đoán sơ bộ phương hướng, việc đoán định đường đi cụ thể không hề khó. Bên trái Tô Vũ là đường cái lớn, đường dẫn về huyện thành, hẳn là chúng đang hướng về phía đó. Nhưng chúng sẽ không dại gì đi đường lớn, dù nó dễ đi hơn, vì đường lớn bằng phẳng, chẳng có chỗ nào che chắn cả. Nếu đối phương nổ súng, chúng chẳng có chỗ nào mà trốn. Dân binh tuy không giết bừa người vô tội, có nổ súng cũng chỉ để hù dọa, hoặc nhắm vào chân tay mà bắn. Trừ phi chúng phản kháng bằng súng, dân binh mới không kiêng nể gì mà bắn chết. Dân binh thì không, nhưng Tô Vũ thì có. Chúng đến dám thì ai? Chính là môn thanh của hắn. Tô Vũ tuy làm ăn đàng hoàng, nhưng việc có thể gây dựng cơ đồ lớn mạnh đến vậy, không ai dám gây sự đủ để chứng minh thủ đoạn của hắn. Quan trọng hơn, ngực chúng còn giấu hàng nóng. Nếu bị bắn chết, với bối cảnh và năng lực của đối phương, chúng có thể dễ dàng thoát thân, thậm chí còn được phong cho cái danh hiệu đặc vụ. Suy cho cùng, người tốt ai mang súng trong người, còn dám thị thôn của họ, giữa thanh thiên bạch nhật, giết chúng, lục soát tang vật, đó là bằng chứng không ai có thể nghi ngờ. Vì dù không phải đặc vụ, chúng chắc chắn chẳng phải người tốt lành gì. Ngươi mong chờ một kẻ có thể gây dựng sự nghiệp lớn mạnh có đầu óc đơn giản, nhân từ nương tay mà tha cho ngươi ư? Có lẽ giờ phút này, người ta đã đoán ra thân phận của chúng rồi. Thực tế đúng là như vậy, nếu không đoán được, Tô Vũ đã chẳng phái người điều tra. Chỉ là đối phương không ngờ, Tô Vũ lại cảnh giác đến thế, đoán được có kẻ theo dõi. Thực ra, chỉ cần chúng sớm một bước dám thì Tô Vũ đã không rơi vào thế bị động. Nhưng vì chậm chân, khi chúng đến thì Hồ Tử đã liên hệ xong với đội săn bắn, tiến hành giám thị Hồng Gia Thôn. Từ đó phát hiện ra kẻ theo dõi Hồng Gia Thôn, còn tiến hành phản theo dõi. Khi Hồ Tử một mình về thôn, chúng đã thấy, nhưng không để ý, vì việc đó chẳng có gì đáng nghi. Ai ngờ, khi đó, chúng đã định sẵn thất bại. Không phải do chúng che giấu dở, mà là chuyện ở Hồng Gia Thôn đã khiến Tô Vũ ý thức được điều này. Chúng muốn làm gì, họ đã rõ mười mươi, nên chúng không dám đi đường lớn mà chỉ có thể lùi vào rừng. Và cái cây đại thụ này, là nơi có khả năng chúng đi qua nhất. Mẹ kiếp, đồ hói đầu, chậm đã lão tử mỏi chân quá rồi. Đồ phế vật, bảo ngươi đừng nổ súng, ngươi cứ thích nổ. Ngươi không nổ súng, cùng lắm chúng đuổi theo vài bước. Ngươi nổ súng phát đó, lũ dân binh cứ bám giết không tha, ngươi còn mặt mũi nào mà kêu trẹo chân. Đệt mợ, cái lão già đó sờ đến ngươi rồi, ta không nổ súng, ngươi thoát được à? Từng câu từng chữ khiến Tô Vũ đang trốn trên cây nghe mà da đầu tê dại. Giác quan Tô Vũ vốn đã mạnh, thính lực tự nhiên không kém. Hơn nữa, hắn còn khai mở sáu thức, càng là mắt xem sáu hướng, tai nghe tám phương. Dù khoảng cách hơi xa, Tô Vũ vẫn dễ dàng nghe được. Tô Thúc trúng đạn rồi. Tô Thúc mà Tô Vũ nhắc đến, chính là cha của Hồ Tử. Rốt cuộc, người dẫn đầu truy đuổi chính là cha Hồ Tử. Ánh mắt Tô Vũ dần trở nên lạnh lẽo, nếu cha Hồ Tử xảy ra chuyện, hắn không biết ăn nói thế nào với Hồ Tử. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, hai kẻ kia đã đến gần trong gang tấc. Tô Vũ không có thời gian nghĩ ngợi, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Động tĩnh gì vậy? Tô Vũ từ độ cao 4 mét rơi xuống, dù tiếng động không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Vẫn là kinh động chúng, cũng may đây là ban đêm, chúng không thể ngờ rằng, có người lại đi trước một bước chặn đường chúng, rốt cuộc đám dân binh còn đang bị chúng cho xoay như trong chóng ở phía sau kia mà. Á! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tô Vũ rơi thẳng đứng, trực tiếp dùng đầu gối nện vào vai một tên. Cú đánh mạnh mẽ này tương đương với một chiếc xe minibus chạy với tốc độ 60 dặm. Chỉ nghe một tiếng kêu như heo bị chọc tiết, xương cốt răng rắc rung động, hai chân trực tiếp vặn vẹo quỳ xuống đất, gã trực tiếp mất đi. Đó là lý do vì sao người ta nói, khi có người nhảy lầu, đừng dại gì mà đỡ. Đã từng có một đứa trẻ 5-6 tuổi ngã từ tầng 4 xuống, được người ở dưới đỡ được, một người trưởng thành, cánh tay trực tiếp chật khớp, người còn bị kéo ngã theo, cũng may đứa trẻ được bảo toàn. Tô Vũ là một người trưởng thành, dù điểm tiếp xúc của hắn là vai đối phương, một vị trí chịu lực tốt nhất của một người trưởng thành, thì đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Lão Tứ. Nghe tiếng kêu của Lão Tứ, gã hói đầu lập tức phản ứng lại, xoay người ngay tắp lự, đồng thời từ trong ngực móc súng ra. Hai người đi trước sau, vì gã hói đầu bị trẹo chân, nên đi sau. Bởi vậy, gã phát hiện sự việc xảy ra phía trước đầu tiên. Chỉ thấy một bóng đen rơi xuống, Lão Tứ đã kêu như heo bị cắt tiết. Giữa đêm tối, đột nhiên có vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, gã hói đầu cứ tưởng gặp phải báo hoa mai. Dù sao Tam Thủy Loan thôn cũng gần núi lớn, tuy nơi này còn cách núi lớn một thôn, theo lý thuyết không có động vật hoang dã, nhưng ai dám chắc giữa đêm tối. Rốt cuộc chỉ có báo hoa mai mới tập kích con người từ trên cây. Đến nỗi ma quỷ ư, gã tuy sợ, nhưng gã lại là người vô thần, dù sao chuyện thất đức làm nhiều, nếu tin có quỷ, đã thay đổi triệt để rồi. Tô Vũ không cho gã cơ hội phản ứng, thân ảnh như con báo, sau khi hạ gục một tên, hắn lăn người trên đất, trực tiếp lao về phía đối phương như mũi tên rời cung. Lực đạo mạnh mẽ, chân dẫm xuống đất đều tạo thành một cái hố sâu. Đây là sức bộc phát khi Tô Vũ ra chiêu, người hắn như một mũi tên phóng ra. Chưa kịp móc hàng, gã đã bị Tô Vũ đá trúng ngực, người bay tứ tung ra ngoài 4-5 mét, còn chưa rơi xuống đất đã hôn mê bất tỉnh. Độ tàn nhẫn của chiêu thức này thật chưa từng nghe thấy. Có thể nói, hai tên này dù được cứu chữa, hồi phục, cũng sẽ mang theo bệnh căn, tổn thương đến phế phủ. Nhanh, phía trước có động tĩnh, ở bên kia. Tô Vũ còn chưa kịp xác định thân phận hai tên kia, Tần đội đã dẫn người đuổi tới, mà bên kia, Hồ Tử cũng vừa tới. Vũ ca, Hồ Tử đến đầu tiên, không phải Tô Vũ nhanh hơn Tần đội, họ có nhanh đến đâu cũng không bằng Tần đội, rốt cuộc Tần đội là người đầu tiên đuổi tới. Họ đi đường tắt, nhưng cũng phải vòng một vòng, nếu không, sao có thể chặn được đối phương phía trước. Sở dĩ đi tắt là vì Tô Vũ phán đoán được mục đích của đối phương, nên biết chúng đi đâu, việc còn lại sẽ dễ dàng hơn. Còn Tần đội phải bám theo đối phương trốn chui trốn nhủi trong rừng một hồi mới đuổi kịp. Tần đội, Tô đội trưởng đâu? Tô Vũ không phản ứng Hồ Tử, cũng không hỏi gì Tần đội, trực tiếp hỏi Tần đội tình hình của cha Hồ Tử. Xương bả vai bị thương một nhát, bất quá ông ấy cứu đội viên Tiểu Lý, tôi đã cho người chăm sóc ông ấy rồi, yên tâm, không sao đâu. Khó trách Tần đội đến chậm một nhịp, thảo nào, với thể chất của Tần đội, sao có thể bị bỏ lại? Người ta là lính đặc chủng đấy. Hóa ra là trên đường gặp cha Hồ Tử bị thương. Cha ta bị thương ư? Vừa nghe tin cha mình bị thương, vẻ mặt Hồ Tử lập tức biến sắc. Nghe Tần đội trưởng nói người không sao, vẫn còn đi lại được, chỉ là Tần đội trưởng sợ mất máu nhiều nên bảo hắn về tìm Lý Hữu mới, lúc này hắn mới an tâm phần nào. Vũ ca, người đâu? Bọn họ đến đây là vì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết xé lòng, nhưng người đã đến đông đủ rồi mà không thấy bóng dáng địch nhân đâu cả. Chẳng lẽ chúng đã chạy trốn rồi? À, bên kia một tên, bên kia một tên. Tô Vũ tùy ý chỉ hai hướng, Tần đội và Mã đội mỗi người dẫn một đội người, hướng theo hướng Tô Vũ chỉ, rọi đèn pin tiến tới. Hồ Tử cũng hùng hổ đi theo. Dám đả thương cha hắn ư, hắn nhất định phải cho chúng một bài học, cho chúng biết hoa nhi vì sao lại đỏ, ý chỉ sự tàn khốc, đổ máu. Chỉ là khi mọi người chạy đến nơi, mới phát hiện bộ dạng thảm hại của đối phương. Tên đầu chọc thì còn đỡ, chỉ là bị Tô Vũ đá trúng ngực, tuy xương sườn gãy vài cái nhưng chưa đến nỗi tàn phế. Còn lão tứ thì thật không còn mặt mũi nào để nhìn. Hai chân vặn vẹo biến dạng, một cánh tay còn bị chật khớp, người thì bất tỉnh nhân sự. Thấy lão tứ quá thảm, Hồ Tử không dám động thủ. Nhưng với tên đầu chọc thì hắn không khách khí, xông lên cho mấy bạt tai như trời giáng. Thôi thôi, bình tĩnh một chút, đừng đánh chết người, còn phải giải quyết sự việc. Tần đội vội vàng ngăn Hồ Tử lại, sợ vài bạt tai nữa thì người ta đi đời. Rốt cuộc, ngực đã lõm cả vào mà người này còn sống sót, bản thân nó đã là một kỳ tích rồi. Không ngờ Tô Vũ ra tay lại có chừng mực đến vậy, khiến người ta tàn phế chứ không giết chết. Đội trưởng, hai tên này đều mang theo hàng nóng, anh xem này. Một người lính đưa khẩu súng lục vừa lục soát được lên. Tần đội liếc nhìn, là một khẩu súng lục, xem ra cũng không tệ. Trong lòng hắn rất muốn chiếm làm của riêng, dù sao tham gia quân ngũ rồi rời khỏi bộ đội, không được sờ các loại súng, chỉ có thể sờ súng trường, cảm thấy không thoải mái chút nào. Nhưng súng lục là trái phép, dù có được cũng không thể mang ra ngoài, chân quý thì chân quý thật đấy, nhưng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì rất nhiều người có, chỉ là không nộp lên thôi. Tiểu Vũ, giờ thì cậu có thể nói cho tôi biết, hai người này là ai không? Ở đây không tiện, cứ đưa người về rồi nói. Tần đội nghĩ cũng phải, bèn sai người khiêng bọn chúng về. Mã đội, chuyện hôm nay mong các anh tạm thời giữ bí mật. Hai người này có chút ân oán với tôi, cuối cùng xử lý thế nào còn phải xem thái độ của đối phương. Mã đội nhìn Tô Vũ thật sâu một cái, lời này có nghĩa là tạm thời không muốn báo công an, là tự mình xử lý hay giao cho công an, anh ta vẫn chưa quyết định. Đâu dám, chúng tôi về trước đây. Đêm hôm khuya khoắt, làm phiền các vị, chỗ tôi còn mấy tem thuốc lá, Mã đội mang về chia cho anh em hút chơi. Thời này, thuốc lá ngon không phải cứ có tiền là mua được, cần phải có tem, mà Tô Vũ thì vừa vặn không thiếu thứ này. Không được, chúng tôi cũng chưa giúp được gì, sao có thể lấy đồ của cậu được. Khuyên can mãi, Mã đội cuối cùng cũng nhận lấy, tiễn Mã đội đi rồi, Tô Vũ mới quay lại. Cha của Hồ Tử đã được lấy viên đạn ra khỏi xương bả vai. Trước mặt ông, một thanh niên tầm 20 mấy tuổi đang quỳ, tên là Lý Bình, là người trong đội của cha Hồ Tử. Có thể nói, nếu không phải vì cứu hắn, cha Hồ Tử đã không bị thương. Lý Hữu mới đang băng bó vết thương cho ông, tuy ông là thầy thuốc đông y, nhưng cũng hiểu sơ về tây y. Như dao phẫu thuật, kẹp gắp, cồn, nước sát trùng, kim chỉ khâu, băng vải, mọi thứ đều đầy đủ, và tất cả đều là tự học. Rốt cuộc, những thứ này cũng không có gì khó khăn, dù sao bọn cướp trúng đạn còn có thể tự lấy, tự khâu lại, huống chi Lý Hữu mới đã xem qua sách y học về phương diện này. Đồ hỗn trướng, mau dập đầu tạ ơn chú mày đi. Nếu không có chú mày thì cái mạng này của mày cũng chẳng còn đâu. Cha mẹ Lý Bình vô cùng phẫn nộ, cầm một cây gậy gỗ, rất có tư thế hễ không vừa ý là vung tay đánh nhau. Lý lão ca, lão tẩu tử, đừng nóng giận như vậy, không sao đâu mà. Lý Bình cũng vì nghĩ cho thôn thôi, hơi nóng vội một chút. Người trẻ tuổi mà, thông cảm được. Lão Tô, ông đừng xin xỏ cho thằng nhãi này, nếu không phải nó nhất ý cô hành thì ông có bị thương không? Thông cảm thì thông cảm, nhưng không thể tha thứ. Nếu nó cứ giữ cái tính này, lỡ gây hại chết đồng đội thì bảo chúng ta ăn nói với ai đây? Ở trong thôn còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu lên nữa? Quả thật, vì một người lỗ mãng mà suýt chút nữa bị giết, chuyện này ai mà tha thứ được? Hồ Tử đứng sau lưng cha, trừng mắt nhìn Lý Bình. Nếu không phải cha mẹ hắn hiểu chuyện, thông tình đạt lý như vậy, hắn đã sớm trở mặt rồi. Nhưng người ta đã chủ động bảo con trai quỳ xuống dập đầu xin lỗi cha hắn, thái độ lại còn thành khẩn như vậy, hơn nữa cha hắn cũng không để bụng, hắn thật sự không thể nói ra những lời khó nghe, nếu không về nhà cha lại răn dạy hắn cho xem. Đội, đội trưởng, xin lỗi, là tôi lỗ mãng, ngài đã cứu tôi một mạng, Lý Bình này sẽ ghi nhớ. Đội trưởng cái gì, gọi chú. Cha hắn không vui, thằng ngốc này, cái gì thế hả? Mày còn chơi cái kiểu, việc công xử theo phép công, à? Lúc này không tranh thủ làm thân, mày kêu đội trưởng cái gì? Cha Lý Bình hận không thể rèn sắt thành thép, nhưng Lý Bình thì vô cùng quật cường, không muốn lấy thân phận vãn bối để tranh lấy sự tha thứ. Sai thì phải nhận, hắn cho rằng đối phương chỉ là mấy tên trộm vặt, không ngờ chúng lại có súng. Thôi thôi, về nghỉ ngơi đi, chuyện này coi như xong, đừng để bụng, ta chỉ bị viên đạn cắn cho một miếng thôi, vết thương nhỏ, dưỡng mấy ngày là khỏi ấy mà. Cha Hồ Tử xua tay, không hề để ý, dù sao trình độ chữa trị này đã hơn hẳn hồi ông còn tham gia quân ngũ rồi. Lúc này lấy viên đạn, Lý Hữu mới còn cho ông tiêm thuốc tê, chứ hồi đó có đâu. Còn không mau cảm ơn chú mày đi. Cha Lý Bình cho con trai một cái tát vào ót, Lý Bình dập đầu cảm tạ một câu rồi đứng dậy đi theo cha mẹ trở về. Lão Lý à, bao nhiêu tiền? Đây là Hồ Tử cha hỏi, dù sao vừa thuốc tê, vừa lấy viên đạn, không thể dùng không người ta được. Cha Lý Bình đã đưa rồi, ông đừng bận tâm, về nghỉ ngơi nhiều vào, cứ cách một ngày thì đến thay băng một lần, đừng để dính nước, đừng vận động mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương. Dặn dò vài câu, lão Lý thu dọn đồ nghề, chuẩn bị về. Hồ Tử, tiễn Lý thúc mày về. Lý Bình và Lý Hữu mới thuộc cùng một bồn ra, tuy không phải họ hàng gần năm đời, nhưng cũng là người trong một viện, thuộc người thân cận. Mặc dù cha Lý Bình không có tiền trả viện phí, chỉ cần nói một tiếng với Lý Hữu mới, nể tình đồng tộc và tình nghĩa xưa, nợ cũng được. Dù sao đó đều là việc nhà của lão Lý, cha Hồ Tử không kiên trì đưa tiền thuốc men. Dù sao ông tuy thiện tâm, chất phác, nhưng cũng không phải thằng ngốc. Ai nên chịu trách nhiệm thì người đó phải chịu, đương nhiên nếu đối phương không muốn chịu trách nhiệm, ông cũng không để bụng. Rốt cuộc lòng người nhìn thấu, giao tình cũng đến hồi kết. Ân cứu mạng mà cũng có thể dùng tiền bạc cân đo, thì người này không ra gì cũng là chuyện tốt. Cho nên ông rất xem nhẹ chuyện này, nếu đối phương nhớ đến ân tình của ông, chủ động gánh vác tiền thuốc men, không giả bộ hồ đồ, thì ông tự nhiên sau này cũng sẽ chiêu cố Lý Bình nhiều hơn. Thúc, ngài không sao chứ ạ? Tô Vũ tiến đến hỏi han, vừa rồi người đông, hắn ngại ra mặt, giờ mọi người đã đi hết, hắn mới đến gần. Là Tô Vũ à, ta không sao, nghe Hồ Tử nói bắt được người rồi hả? Tô Vũ gật đầu, tỏ vẻ đúng là đã bắt được. Kẻ xấu đã bị bắt, ngài cũng đừng lo lắng. Hồ Tử, con ở lại đây chăm sóc ba con nhé. Đội trưởng Tần còn có việc cần ta, thúc, con xin phép đi trước. Nói với cha Hồ Tử một tiếng, Tô Vũ ra tới cửa thôn. Đội trưởng Tần đã cho người đưa hai tên kia tới căn nhà gỗ nhỏ của Tô Vũ. Lý Hữu mới cũng đang ở đó, lo băng bó vết thương ở miệng cho cả hai, đồng thời dùng thuốc. Đội trưởng Tần, tình hình sao rồi? Về bản chất, việc bọn họ không đưa người kịp thời đến bệnh viện, thậm chí không báo công an là không đúng, nhưng Tô Vũ đã lên tiếng, đội trưởng Tần cũng không kiên trì nguyên tắc. Có điều, ông ta không cho phép Tô Vũ tự ý xử lý hai người này. Đương nhiên, nếu Tô Vũ muốn giữ lại để hỏi gì đó, ông ta cũng không ngăn cản. Tạm thời chưa chết được, một tên bị gãy 4-5 cái xương sườn, cũng may không gãy lìa hoàn toàn mà đâm thủng lồng ngực, nếu không thì toi mạng rồi. Tên còn lại thì hai chân đứt lìa, cánh tay cũng bị chặt đứt, còn bị chấn thương nội tạng, vừa nãy còn nôn cả máu bọt. Tiểu tử, người cũng đủ tàn nhẫn đấy. Cũng may đối phương cao to, vạm vỡ, nếu không với cái kiểu Tô Vũ thả người rơi tự do xuống như vậy, thì kẻ đó không chết cũng là kỳ tích. Đương nhiên, Tô Vũ không thể nào liều mình chỉ để trả thù đối phương, hắn dám nhảy xuống, tự nhiên là ỷ vào kỹ năng đặc biệt thân nhẹ như yến. Cho nên, hắn có thể giảm tốc độ bất cứ lúc nào, thậm chí không hề tổn hại gì khi tiếp đất. Nhưng hắn cố tình đến lúc sắp đè trúng đối phương mới bắt đầu dùng kỹ năng, có thể nói là chỉ đả thương địch thủ, không giết người. Nhưng hắn vẫn xem nhẹ áp lực khi rơi xuống, tên kia suýt chút nữa thì chết, điều này nằm ngoài dự tính của Tô Vũ. Hắc, bọn chúng mang theo súng, lại còn bắn liên thanh nữa. Còn chỉ có một khẩu súng trường bắn phát một, không dùng hết sức thì làm sao được ạ? Được rồi, ngươi đừng giải thích với ta, ngươi có gì muốn hỏi thì tranh thủ hỏi nhanh đi, lát nữa ta sẽ cho người đi báo công an. Chuyện này giấu không được, ta chỉ có thể giúp ngươi kéo dài thời gian một chút thôi. Tô Vũ biết ông ta nói thật, Thực ra, việc Tô Vũ yêu cầu đội dân binh tạm thời giữ bí mật không phải vì muốn tra hỏi gì cả, mà là không chắc cha của Hồ Tử ra sao. Nếu ông ấy bị thương nặng, thì hai tên kia không thể giữ lại. Hắn sẽ báo thù cho Hồ Tử, cho nên mới tạm thời giữ bí mật. Bất quá, nếu thật sự làm vậy, cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ, chủ yếu là cho Hồ Tử một cơ hội tự tay báo thù thôi. Nhưng nếu cha Hồ Tử không sao, thì đương nhiên không cần thiết phải làm vậy. Bất quá, nhắc đến hỏi chuyện, hắn quả thật có điều muốn hỏi rõ ràng. Tô Vũ bước đến gần, hỏi Lý Hữu Mới, chú Hữu Mới, tình hình thế nào rồi à? Vẫn chưa tỉnh lại sao? Lý Hữu Mới đang dùng ngân châm châm vào huyệt đạo cho hai người. Kiến thức về y lý của Tô Vũ chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nên nhìn không ra đầu cua tai nheo gì cả. Nói cách khác, huyệt vị thì hắn nhận ra, cũng biết công dụng của chúng, nhưng khi kết hợp lại thì có tác dụng gì cụ thể, hắn chỉ có thể biết đại khái. Tiểu tử, ngươi xuống tay nặng quá, ta đã kích thích mấy huyệt đạo quan trọng của chúng rồi, lát nữa sẽ tỉnh thôi. Ngươi chỉ có hơn 10 phút để hỏi chuyện, không kéo dài được đâu, ngươi cần được đưa đến bệnh viện kịp thời. Tuy rằng từ khoảnh khắc lục soát được súng trên người chúng, Tô Vũ có giết người thì cũng không có chuyện gì lớn, nhưng giết trước và giết sau là khác nhau. Trong quá trình bắt giữ, đối phương có súng, liều mình phản kháng, bị giết là đáng đời. Rốt cuộc, mỗi đội dân binh trong thôn đều thuộc về lực lượng bán chính thức, chịu sự quản lý và ràng buộc của công xã. Người ở ngoài thôn theo dõi, lại còn lén lút mang vũ khí sắc bén, đội dân binh bắt giữ ngươi là hành vi chính đáng, bởi vì đó là ý nghĩa của việc xây dựng lực lượng dân binh. Phải biết rằng, thời đại này là thời đại kế hoạch, lương thực được chia đều. Giống như trận tuyết tai lần này, ngươi cho rằng chỉ có một tỉnh xui xẻo thôi sao? Không, các tỉnh khác cũng sẽ cắt giảm khẩu phần để cứu tế. Nếu đây là đặc vụ địch phá hoại, thiêu rụi đồng ruộng trên diện rộng, ngươi làm thế nào? Chẳng lẽ nói, chuyện xảy ra ở tỉnh các ngươi, không liên quan đến các tỉnh khác, các ngươi tự sinh tự diệt đi. Ngươi chỉ cần quản, thế tất sẽ làm giảm lượng lương thực của các tỉnh khác, dẫn đến cả nước thiếu lương thực. Nếu chuyện này xảy ra vài lần, chắc chắn sẽ có người chết đói nhiều người, tất nhiên sẽ xảy ra bạo loạn, đó chính xác là điều mà đặc vụ địch muốn thấy. Do đó, cần phải ngăn chặn kịp thời. Nhưng làm sao để ngăn chặn kịp thời? Công an không thể canh giữ 24/24 ở đồng ruộng, cho nên dân binh mới xuất hiện. Không chỉ dân binh, phòng bảo vệ của nhà máy cũng là một đạo lý, chính là sợ đặc vụ địch thẩm thấu phá hoại. Rốt cuộc, trước thế kỷ là thời đại của bọn đầu trọc, ai mà biết có bao nhiêu người còn trung thành với chúng. Cho nên, những tổ chức vũ trang mang tính bán chính thức như phòng bảo vệ, dân binh mới ra đời. Bất quá, điểm khác biệt duy nhất là dân binh chỉ là lực lượng tự vệ rời rạc dưới sự quản lý của công xã, về bản chất vẫn là nông dân. Nhưng phòng bảo vệ thì khác, người ta vẫn có chức hàm, chỉ là phạm vi quản lý giới hạn trong một khu vực, có chút tương tự như cảnh sát, quyền lợi cũng không mạnh bằng công an chính thức. Mục tiêu của họ cũng là bảo vệ nhà máy, bảo vệ công nhân nhà máy mọi lúc, đảm bảo không bị đặc vụ địch xâm nhập hoặc gây nguy hại cho người nhà của công nhân. Đội trưởng Tần, còn không có gì để hỏi cả, chú cho người đi báo công an đi ạ. Biết là không kéo dài được nữa, Tô Vũ cũng không dây dưa, đừng làm sự việc trở nên quá phức tạp, vốn dĩ có lý, kết quả kéo người đến chết thì lại thành ra không có lý. Chắc chắn chứ? Chắc chắn ạ, cho người đi đi. Được. Đội trưởng Tần cũng không hỏi nhiều, lập tức cho người đặt xe lên trấn báo công an. Người tỉnh lại rồi, người thật sự không có gì muốn hỏi sao? Tô Vũ nghĩ ngợi, không hỏi nữa, quay người rời đi. Không phải hắn không muốn hỏi, mà là hỏi ra thì khó giải thích, chẳng lẽ lại thừa nhận mình đã từng mò mẫm đến chợ đen mua lương thực. Loại chuyện này, có thể làm, hơn nữa người làm không ít, nhưng không thể nói ra. Không lâu sau, công an tới, cho người đưa đi bệnh viện. Đồng thời, dân binh trong thôn bắt đầu mở rộng phạm vi tuần tra, đảm bảo không bị người lạ xâm nhập. Bọn người rời đi, Tô Vũ quay trở lại căn nhà gỗ nhỏ. Hồ Tử cũng đưa cha mình đến bệnh viện. Không phải không tin Lý Hữu Mới, mà là sợ nửa đêm phát sốt, vào bệnh viện truyền chút nước thì sẽ mau khỏi hơn. Đưa cha xong, Hồ Tử lại quay về một chuyến, bệnh viện có mẹ cậu ở đó, không có gì đáng lo, rốt cuộc bệnh viện cũng có phòng bảo vệ. Cậu trở về, chủ yếu là muốn hỏi Tô Vũ tính toán làm thế nào. Người khác không biết bọn chúng là ai, đội trưởng Tần cũng xong việc là không hỏi, nhưng không hỏi là bởi vì công an sẽ tự mình hỏi, xong việc nhất định sẽ nói cho trong thôn, đến lúc đó đội trưởng Tần tự nhiên sẽ biết. Nhưng Hồ Tử biết rõ bọn chúng là ai, cậu trở về là để hỏi Tô Vũ, chuyện này nên xử lý thế nào. Vũ ca, anh cho em một câu đi chứ, việc này làm sao đây? Người bị công an bắt đi rồi, nếu bọn chúng khai ra thân phận, chúng ta có gặp phiền toái không? Không đâu, yên tâm đi, bọn chúng dù có thừa nhận mình là dân buôn lậu chợ đen, xui xẻo cũng không đến phiên chúng ta đâu. Đó là sự thật, bởi vì việc mua bán ở chợ đen, thành phố Cáp Tử, cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Dù là trưởng khoa mua sắm đã biết, cũng chỉ giả vờ không biết mà thôi. Miễn là ngươi không bị bắt, bày ra ở bên ngoài, người ta sẽ không xen vào chuyện người khác đâu. Vậy, ngươi định tính sao, chuyện này, cứ bỏ qua như vậy à? Công an sẽ không chỉ dựa vào lời một phía mà kết luận Tô Vũ có liên hệ với đám người kia. Họ cũng chẳng hơi đâu mà chứng minh Tô Vũ từng giao dịch ở chợ đen. Về bản chất, người qua lại chợ đen nhiều vô kể, bắt được ai thì xử người đó, xong chuyện mà đi tìm thêm phiền toái thì quá lãng phí nhân lực. Nó giống như việc dẹp ổ mại dâm vậy, bắt tại trận thì xong đời, vừa ra khỏi đó thì dù có bị triệt phá, chẳng ai rảnh đi lôi cổ ngươi về, vì có chứng cứ gì đâu. Mở sòng bạc chẳng lẽ lại tự trang bị camera theo dõi để dễ bề nhận tội chắc? Đùa à? Vậy nên thoát được một kiếp là thoát, không có khả năng thứ hai. Chung quy không bắt được tại trận thì còn tìm bằng chứng gì? Ai mà thừa nhận chuyện đó? Hồ Tử nói không thể bỏ qua không phải vì chuyện này, mà là đám lái buôn kia, có nên trả thù hay không? Cách đây một năm, Hồ Tử tuyệt đối không dám nói ra những lời này. Khi đó, đừng nói đến đám lái buôn, chỉ cần bước chân vào chợ đen thôi, Hồ Tử đã run như cầy sấy rồi. Nhưng giờ hắn là đội trưởng đội săn, dưới trướng có mấy chục huynh đệ, tiền bạc không thiếu, người cũng không thiếu, vũ khí lại càng không thiếu, đương nhiên hắn phải đứng lên. Lời nói cũng cứng rắn hơn nhiều, bất quá Hồ Tử có một điểm tốt, không tự tiện quyết định, luôn hỏi ý kiến Tô Vũ, biết mình không có đầu óc hay phán đoán sai lầm. Hồ Tử, ngươi muốn nghe lời thật hay lời dối? Lời này là sao? Đứng ở góc độ của ngươi, với quan hệ của chúng ta, động đến cha ngươi là động đến cha ta, mối thù này phải trả. Nhưng vấn đề là, nó đi ngược lại mục tiêu của chúng ta, ngươi còn nhớ ta từng nói gì không? Hồ Tử nhớ ra, Tô Vũ từng nói, bọn họ đã hô đám lái buôn một lần, bọn chúng hận không thể lột da xẻ thịt hắn. Nếu không cho chúng một bài học, hay nói đúng hơn là một cơ hội báo thù, thì chuyện này không thể xong. Cho nên Tô Vũ lợi dụng chuyện Thôn Hồng ra mua lương, chủ động liên hệ đám người kia, cho chúng một cơ hội trả thù. Bọn chúng cũng không phụ lòng mong đợi, quả nhiên đẩy giá lên cao. Mà mục đích của Tô Vũ không phải là mua lương, càng không phải mua lương giá cao, hắn chỉ muốn nói cho đối phương biết, các ngươi không bán cho ta vẫn có thể mua được từ con đường khác. Mất đi cái cán cân là Tô Vũ, nhận rõ thực tế, đám lái buôn sẽ phải cân nhắc, là tiếp tục liều mạng với Tô Vũ để báo thù. Hay là cắn răng chịu ghê tởm, tiếp tục hợp tác với Tô Vũ, cùng nhau kiếm tiền. Nói là lỗ, nhưng thực tế chúng không lỗ, chỉ là kiếm ít đi thôi. Nhưng suy cho cùng, Tô Vũ vẫn là một khách hàng lớn. Nó giống như một miếng thịt, bày trước mặt, thà tự mình ăn còn hơn để người khác rơi. Làm ăn mà, sao có thể hành xử theo cảm tính, theo nghĩa khí, mất đi lý trí thì làm ăn cái gì nữa. Rất nhiều người làm ăn, biết rõ đối tác háo sắc, mưu đồ với vợ mình, nhưng rượu vẫn phải cắn răng mà uống. Cùng lắm thì kiếm cớ chuồn thôi, chứ nếu xé toạc mặt ra, làm rõ mọi chuyện, thì còn làm ăn được nữa không? Trong kinh doanh, thuận buồm xuôi gió, mọi việc theo ý mình vốn dĩ là điều không thể. Thương trường như chiến trường, có người chiếm tiện nghi thì ắt có người thiệt hại. Nếu động một chút là lật bàn, thì chẳng khác nào lã mông năm xưa, để tiếng xấu muôn đời. Cho nên một số quy tắc, một số điểm mấu chốt vẫn cần phải giữ. Hôm nay người phá vỡ giới hạn để đạt mục đích, ngày mai kẻ địch sẽ cho người biết hắn cũng có thể không có giới hạn. Ta hiểu rồi, ý ngươi là chúng ta đi săn, đội săn cần lương thực, tạm thời vẫn phải nhờ đám người này, không thể trở mặt đúng không? Cũng gần như vậy, mục đích ban đầu của chúng ta chỉ là cho đối phương biết chúng ta không dễ xơi, chứ không phải là để giết chết đối phương. Chúng ta lập đội săn là để phát tài, chứ không phải để đối đầu với bọn chúng. Cho nên ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể bỏ qua như vậy. Bọn chúng đã không nói đến quy tắc giang hồ, phải bắt chúng đền một cái công đạo, nhưng không được quá tàn nhẫn là được, ngươi phải hiểu rõ. Được, ta nghe Vũ ca. Đúng như Tô Vũ nói, đám lái buôn không muốn liều mạng với Tô Vũ, nhưng Tô Vũ cũng không muốn liều mạng với bọn chúng, vì không đáng. Liều mạng là phải có người chết, mà có người chết thì không chỉ đơn giản là người chết. Đến thế kỷ 21 người ta còn biết, đánh nhau là ném tiền qua cửa sổ. Tiền thuốc men đắt đỏ, còn phải kiện tụng, rồi đủ thứ chi phí khác. Đánh nhau một trận là mất mấy vạn, huống chi là mấy mạng người. Đội săn mang ơn Tô Vũ, nguyện vì hắn liều mạng, nhưng nếu hắn cho rằng người ta vì mình mà chết, mình cứ yên tâm thoải mái, coi như không có gì thì quá ngây thơ rồi. Còn phải ứng phó với chính quyền nữa chứ, rồi người nhà nữa, chết không thể chết uổng được, phải có cách nói chứ. Đấy đều là chuyện cả. Có thể nói, động vào một sợi tóc là lay động toàn thân. Đám lái buôn cũng vậy thôi, chết một vài người hắn không để ý, vì có những kẻ chuyên làm việc dơ bẩn này. Nhưng chọc giận Tô Vũ, thì 40-50 tay súng kia không phải để trưng. Thật sự liều mạng, ai cũng chẳng được gì, lưỡng bại câu thương. Không chỉ vậy, đám lái buôn cũng đừng hòng ở lại đây mà làm ăn. Đấy mới là nguyên nhân bọn chúng không dám trả thù. Còn một lý do nữa, là Tô Vũ bây giờ khác xưa rồi, được chính quyền chú ý, bọn chúng cũng e dè, sợ rước họa vào thân. Nếu không phải đánh đến cha Hồ Tử, thì mọi chuyện đã không đến mức này. Ngày mai bắt đầu, cho đội săn trở về. Ban ngày huấn luyện, buổi tối giúp thôn tuần tra. Ý ngươi là, hầy, bị đánh, phải làm ra vẻ muốn khai chiến cho người ta xem chứ. Bằng không người ta chẳng phải coi thường chúng ta sao. Hiện giờ đại tuyết phong sơn, chỉ là tan tuyết thôi cũng mất ít nhất một tháng, tuyết tan hoàn toàn phải mất 2 tháng. Nói cách khác, ra ngoài săn thú trong rừng ít nhất phải chờ 1 tháng. Lúc này đáng lẽ không có việc gì để làm, không cần đội săn trở về. Nhưng Tô Vũ gọi người về, làm ra vẻ huấn luyện. Hệ đám lái buôn biết tin này, đều sẽ hiểu đây là tăng cường tuần tra, canh phòng nghiêm ngặt. Đây là có chuẩn bị, muốn làm gì cũng khó khăn vạn phần. Được, ngày mai ta và Lôi Bôn đi thông báo từng người. Vừa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Nơi này là nhà gỗ nhỏ, đáng lẽ không ai đến mới phải. Ai? Là ta, Trương Lập Quốc. Hai người liếc nhau, Hồ Tử đi mở cửa. Trương Lập Quốc rậm rậm chân, phủi tuyết rồi mới bước vào. Trương ca, tối muộn thế này sao lại đến đây? Hắc, người quên rồi à, ta đi làm gì? Nghe vậy, Hồ Tử mới nhớ ra, Trương ca là đi theo dõi đám lái buôn kia. Người tìm được hàm ổ của bọn chúng rồi à? Đâu có dễ vậy, hàm ổ thì chắc chắn chưa tìm được, nhưng ta theo dõi một đường, quả thật phát hiện ra một cứ điểm của bọn chúng. Số người khoảng 20, top 5 top 3 tuần tra. Ta không dám lại gần quá nên không nghe được tin tức gì hữu dụng. Nhưng mà, tối qua có người tới đây một chuyến, hình như nói gì đó, rồi bên trong liền xảy ra cãi vã. Ta loáng thoáng nghe được mấy chữ như trả thù, giết ai đó. Nghe vậy, Tô Vũ bĩu môi, thầm nghĩ 89 phần 10 là đang nói tới mình. Người cứ nói thẳng mặt như vậy có ổn không? Xem ra người dám thì thôn chúng ta đã bị bắt, bọn họ hẳn là đã nhận được tin tức. Có lẽ trong đồn công an có người theo dõi chúng ta. Đám người này thật khó đối phó, quả không hổ là người từng trải. Trương Lập Quốc là quân nhân xuất ngũ, lại còn là lính trinh sát, quan trọng là hắn xuất ngũ khi đang ở đỉnh cao phong độ, cho nên kỹ năng của hắn không cần phải nghi ngờ. Hắn đã nói là tra được một cứ điểm, vậy thì chắc chắn không sai. Vũ ca, chẳng phải anh nói không thể trở mặt hoàn toàn với đám người kia sao? Điều tra cứ điểm của bọn chúng làm gì? Hồ Tử tuy rằng muốn báo thù cho cha, nhưng kẻ đánh cha hắn đã chịu đủ thảm rồi, người giờ đã tàn phế một nửa, mấu chốt là đã ở trong cục công an. Vấn đề đòi lại công bằng chính là do Tần đội giải quyết, anh ta trực tiếp liên hệ với cục công an, nếu không thì Tô Vũ đã chẳng được nhàn nhã như vậy, sợ rằng còn phải đến đồn công an để lấy cung ấy chứ. Trả thù quá tàn nhẫn thì không được, nhưng nếu nút... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.